Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 671. Cảnh giới tâm động kiếm đồng hải vô nhai nói. Thực lực hắn bây giờ có lẽ thuộc đẳng cấp thứ nhất. Thanh thiên thiên tài phân thành nhiều đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là thanh niên ngũ cử đầu. Đẳng cấp thứ hai là lâm thiên. Đẳng cấp thứ ba là bọn hải vô nhai. Đẳng cấp thứ tư là những thanh niên thiên tài lợi hại bình thường khác. Về phần thanh niên thiên tài phổ thông, không thể gọi là đẳng cấp. Quan Thượng Phi và Hách Liên Vô Hoa mặc dù mạnh hơn lâm thiên, nhưng cũng chỉ thuộc nhóm đỉnh tiêm của đẳng cấp thứ hai. Bọn Tư Đồ Hảo, Bắc Minh Huy đã tiếp cận đẳng cấp thứ nhất, thậm chí là đẳng cấp thứ nhất, bao gồm Yến Phượng Phượng. Tốt, bây giờ việc đánh bại ngươi càng trở nên thú vị hơn. Đúng lúc này, một thanh âm sắc bén truyền khắp Cửu Long Hồ. Tư Đồ Hạo, những người quan chiến ngước lên. Chỉ thấy Tư Đồ Hạo không biết từ đâu bay ra, bàn chân điểm nhẹ lên mặt hồ, hông đeo kiếm, trên lưng vẫn còn một thanh kiếm khác. Diệp Trần biểu tình bất biến. Xem ra ngự kiếm thuật của ngươi có tiến bộ, thể hiện đi. Không cần đoán, Diệp Trần cũng biết đối phương dám đứng ra, khẳng định tương đối chắc chắc. Hơn nửa là đòn sát thủ ngự kiếm thuật. Ý, nghe ngữ khí Diệp Trần, hình như hai người từng luận bàn. Hình như là vậy, không biết ai thắng. Không nói trước được. Ngự kiếm thuật của Tư Đồ Hảo quá lợi hại. Tốc độ quá nhanh. Công kích lực cũng thập phần cao. Đấu với loại kiếm thuật này, đại bộ phận võ học đều không kịp thi triển. Phá Kiếm Tông đầu nguyên là một kiếm khách tông sư cấp, tốc độ công kích cực nhanh, phản ứng cũng nhanh. Tư Đồ Hảo có thể một kiếm đánh bại đối phương, không cần nghĩ cũng biết ngự kiếm thuật đáng sợ như thế nào. Cho nên trừ một bộ phận nhỏ những người quan chiến vẫn nghĩ Diệp Trần chắc thắng, phần lớn đều trong trạng thái quan sát. Trong những người này, thậm chí còn có một bộ phận đánh giá cao Tư Đồ Hảo. Ngự kiếm thuật là kiếm thuật thất truyền, thực sự là lợi khí. Yên tâm, ta sẽ sử dụng. Tư Đồ Hảo không ngốc đến mức dùng ngự kiếm thuật tấn công Diệp Trần. Cự ly quá xa, đối phương sẽ có đủ thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, nếu đổi thành bọn Thượng Quan Phi, Hách Liên Vô Hoa, Tư Đồ Hảo không cần kiêng kỵ như vậy. Dùng ngự kiếm thuật công kích đối phương từ xa, vẫn có thể chiến thắng nhẹ nhàng. Đối thủ khác, chiến lực đương nhiên cũng khác. Tam tuyệt kiếm, thân thể lăng không nổi lên, Tư Đồ Hảo tung liên ba kiếm bao phủ ngọn núi dưới chân Diệp Trần. Phá. Diệp Trần có ý muốn lĩnh giáo ngự kiếm thuật của Tư Đồ Hảo, biết không lại gần đối phương, đối phương tuyệt đối không dám sử dụng. Nghệ cao gan lớn, hắn không dừng lại trên đỉnh núi nữa mà bay lên nghênh đón ba đường kiếm khí. Người còn trên đường, thân thể đột nhiên gia tốc, kiếm mang lấm liệt giống như một vầng trăng khuyết, cắt ba đường kiếm khí thành hai đoạn, dư thế không tan mà tiếp tục lan về phía Tư Đồ Hảo. Tự đại, mắt ánh lên thần sắc xếu cợt. Tư Đồ Hảo hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt trường kiếm, lăng không chạm hơn trăm lần. Mỗi kiếm chém ra, thế đi cực chậm, tựa hồ ngưng kết trong hư không, chờ đợi kiếm khí khác đến. Chớp mắt, hơn trăm đường kiếm khí sao kết lại với nhau. Cuối cùng dưới sự thôi động của một đường kiếm khí bàng đại, giống như một tấm lưới lớn, phủ lấy Diệp Trần. Những tiếng xì xì vang lên không ngớt. Thiên võng kiếm. Tư Đồ Hảo ngoài ngự kiếm thuật ra, kiếm chiêu mạnh nhất của hắn là thiên võng kiếm. Chỉ cần phá hỏng một đường kiếm khí, thì sẽ bị những đường kiếm khí khác bao phủ, như cá nằm trong lưới, không thể chạy thoát. Kiếm chiêu không tệ, Diệp Trần không nhìn ra sự huyền ảo của kiếm chiêu này. Nếu như nói khoái kiếm bình thường là phạm vi công kích rộng, thì thiên võng kiếm không chỉ đơn giản là phạm vi công kích rộng. Ai không biết, còn tưởng phá vỡ kiếm võng là có thể thuận lợi thông qua. Nhưng một khi kiếm võng bị phá, sẽ dẫn đến mất cân bằng. Các kiếm khí khác lập tức từ bốn phương tám hướng ập đến tấn công. Nhưng đáng tiếc kim chi liên ý của Diệp Trần là khắc tinh của chiêu này. Hoàng kim kiếm giơ cao, Diệp Trần bổ ra một kiếm. Ba, gợn sóng kim sắc khuyết tán ra theo hình tròn. Xung quanh Diệp Trần đều là phạm vi công kích. Bản thân hắn chính là trung tâm, là ngọn nguồn của ba động. Bùm bùm, kiếm võng và gợn sóng kim sắc chạm vào nhau, lập tức kích phát bạo liệt phạm vi lớn. Kiếm khí tinh mịn căn bản không thể lại gần Diệp Trần. Chỉ cần lại gần, lập tức bị gợn sóng kim sắc trong suốt đánh bay, đánh vỡ. Nếu như nói kiếm võng là một tấm lưới cự đại thì gợn sóng kim sắc là một con cá voi khổng lồ. Lưới thường sao có thể bắt nổi cá voi đại dương. Liền một lúc phá tan hai chiêu của Tư Đồ Hạo, lúc này khoảng cách giữa Diệp Trần và đối phương chỉ còn hơn 100 mét. Ngự kiếm thuật, hơn 100 mét là giới hạn công kích của Tư Đồ Hạo. Hắn không do dự nữa, tay phải về kiếm quyết. Trường kiếm sau lưng tự động xuất vỏ, mang theo kiếm quang sắc bén. Một kiếm tấn công Diệp Trần, xích, tốc độ phi hành của trường kiếm quá nhanh, vượt qua giới hạn nhanh bình thường. Tựa hồ như kiếm vừa xuất vỏ đã xuất hiện bên cạnh Diệp Trần. Đinh! Diệp Trần sắc mặt bất biến, một kiếm chặn đứng trường kiếm, một lượng lớn hỏa hoa phun phát. Sát! Tư Đồ Hạo thần sắc lạnh lùng. Dưới sự dẫn động của kiếm quyết, trường kiếm lăng không phi vũ, tấn công Diệp Trần từ một phương hướng khác. Căng căng căng căng căng căng! Tốc độ phi kiếm lên đến đỉnh phong. Cho dù Diệp Trần đỡ được thì vẫn có thể công kích lần hai. Căn bản không chịu dừng lại. Chẳng trách tự tin như vậy, thì ra đến cảnh giới tâm động kiếm động. Ngự kiếm thuật là kiếm thuật thất truyền, nói không lợi hại là không đúng. Người thi triển ngự kiếm thuật tâm cảnh vừa động, phi kiếm liền lăng không giết địch. Vì phi kiếm không phải sinh vật có trí tuệ, không có khí huyết cho nên sẽ không có cảnh lực mới chưa kịp sinh ra lực cũ đã hết. Thập phần khó nhằn. Quan trọng nhất là mỗi lần bị Diệp Trần đỡ, phi kiếm bay lùi ra sau rồi mới tiếp tục phát động công kích. Cho nên mỗi lần giao kích đều chủ là tư, chứ không lấy cứng chọi cứng. Chỉ cần Diệp Trần sơ sẩy, phi kiếm sẽ đâm thẳng vào người hắn, tư chiêu biến thành sát chiêu. Hừ, ta không tin ngươi có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian dài. Không có sơ hở, ta sẽ khiến người xuất hiện sơ hở. Tư Đồ Hạo lùi một chút ra sau, ngự kiếm thuật một khi đã thi triển kéo dài khoảng cách là việc phải làm. Ngươi chỉ có vậy thôi à? Thanh âm Diệp Trần truyền đến. Nghe vậy, Tư Đồ Hạo biến sắc mặt châm chọc nói. Cố ra vẻ huyền hư. Đại kiếm chiêu của ngươi có mạnh thì đã làm sao? Chỉ cần không đủ nhanh, chẳng làm gì được ta. Chương 672. Khoái, nhanh. Tác dụng lớn nhất của ngự kiếm thuật là giết chết một số võ học cường đại không đủ nhanh từ trong trứng nước. Căn bản không kịp thi triển. Chính xác, phải nhanh mới được, vậy thì nhanh hơn. Trong nháy mắt, kiếm tốc của Diệp Trần gia tăng. Toàn bộ xung quanh là kiếm phong nhu hòa. Kiếm phong vô hình vô tướng, không thể tìm ra. Phi kiếm bị kiếm phong ảnh hưởng. Hỏa tinh bốc lên từ thân kiếm. Mỗi đợt kiếm phong kỳ thực là một lần công kích. Canh một tiếng, kiếm tốc Diệp Trần vượt qua tốc độ công kích của phi kiếm, đột ngột chạm kích khu vực kiếm khí mỏng, đánh bay phi kiếm ra ngoài. Khoảnh khắc này, linh tê nhất kiếm đã gần chạm đến một cảnh giới mới, không còn là linh tê nhất kiếm của nửa năm trước. Phi kiếm và Tư Đồ Hạo tâm ý tương liên. Phi kiếm bị đánh trúng, Tư Đồ Hạo đột nhiên sắc mặt tái nhợt, mắt xuất hiện một tia hoàng hốt. Hô, một kiếm chém bay phi kiếm. Diệp Trần thân hình bất động, tay phải vung xuống, hoàng kim kiếm như độn nhập hư không. Kiếm phong nhu hòa đột nhiên trở nên cương mãnh, từ hư chuyển thực. Phốc keng, chân nguyên hộ thể của Tư Đồ Hạo lập tức vỡ tan. Từ trên khải giáp phòng ngự bùng lên hỏa tinh hừng hực, cả người như bị sét đánh, thất khổng chảy máu. Linh tê nhất kiếm nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa uy lực của nó cũng nhẹ nhàng như vậy. Một kiếm này, lực đạo thu liếm cực độ, lực phá hoại tương đối kinh nhân. kiếm kình ngưng luyện cho dù có khải giáp phòng ngự tiêu trừ cũng có một bộ phận xâm nhập vào trong cơ thể Tư Đồ Hạo. Qua, kiếm kình tùy ý phá hoại. Tư Đồ Hạo không thể chịu thêm được nữa, phun ta một ngụm máu tươi ẩn hàm kiếm khí tinh mịn. Sắc mặt nhợt nhạt, khí tức ùa rũ. Ngự kiếm thuật bị phá hoại trong tay ngươi. Diệp Trần có chút hứng thú với ngự kiếm thuật. Môn kiếm thuật này đại khái cần phối hợp bốn phương diện. Một là chân nguyên, hai là áo nghĩa, ba là kiếm ý, bốn là linh hồn lực. Chân nguyên dùng để đảm bảo lực công kích cơ bản của phi kiếm, áo nghĩa tăng cường công kích lực, linh hồn lực là thứ quan trọng nhất. Linh hồn lực càng mạnh, tốc độ phi kiếm càng nhanh, năng lực khống chế càng cường, dù gặp phải cường địch cũng có thể đối kháng. Ví dụ, lúc nãy người điều khiển phi kiếm nếu như là Diệp Trần, hắn sẽ không vì phi kiếm bị chém bay mà ảnh hưởng lực khống chế. Đương nhiên, nếu như người điều khiển phi kiếm là Diệp Trần, vậy thì phi kiếm sẽ rất đáng sợ. Phải biết linh hồn lực của Diệp Trần mạnh gấp 5 lần người thường. Mặc dù nói tốc độ phi kiếm không thể tăng lên 5 lần nhưng 2 lần không thành vấn đề. Tốc độ phi kiếm tăng lên 2 lần là khái niệm gì? Bản thân Diệp Trần cũng không thể đỡ nổi. Chỉ có thể toàn lực phòng ngự, tìm cơ hội phản kích. Trong quá trình phản kích, rất có thể bị phi kiếm chém chết. Dù sao phi kiếm trong tay Tư Đồ Hạo đã tương đương sát chiêu lợi hại. Vào tay Diệp Trần lực công kích tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Giết địch bằng một suy nghĩ còn nhanh hơn phi kiếm của mình. Hồi lại thần, Tư Đồ Hạo mặt đầu vẻ sợ hãi. Lại nghe Diệp Trần nói ngự phi kiếm bị hủy dưới tay hắn, sắc mặt lập tức sắc lại. Diệp Trần cười cười, ngự kiếm thuật yêu cầu phải có linh hồn lực tương đối cao. Linh hồn lực của ngươi bình thường, không có thiên phú quá lớn, rơi vào tay ngươi có thể giúp ngươi gia tăng thực lực, nhưng rất có hạn, tỷ lệ thăng cấp cũng không quá lớn. Đợi ngươi tham ngộ ra võ học áo nghĩa cường đại hơn, ngự kiếm thuật không còn là đòn sát chiêu duy nhất của ngươi nữa. Hơn nữa ngươi cũng nhìn ra được, ưu thế sẽ càng lúc càng ít. Thiên phú linh hồn lực không chỉ một mình Diệp Trần, một bộ phận rất ít người cùng có thiên phú linh hồn lực. Đương nhiên, không được biến thái như Diệp Trần. Trên thực tế, chỉ cần ngộ tính cao, linh hồn thiên phú cũng cao, cao hơn người thường rất nhiều. Đương nhiên, không bài trừ một số cao nhân linh hồn thiên phú bình thường nhưng ngộ tính vẫn cao. Vậy thì sao? Tư Đồ Hạo biết những gì Diệp Trần nói đều là sự thật. Yêu cầu của ngự phi kiếm đối với linh hồn lực tương đối khắc khổ. Nhưng muốn linh hồn lực trưởng thành quá khó khăn. Chỉ có lúc tấn thăng cảnh giới mới tăng trưởng. Tiểu cảnh giới thăng cấp không có tăng trưởng. Hắn một ngày không thể tấn nhập sinh tử cảnh. Giá trị của ngự kiếm thuật thì giảm sút từng ngày. Đợi hắn tấn nhập sinh tử cảnh, ngự kiếm thuật mặc dù nói lại biến cường, nhưng trên cơ bản sinh tử cảnh là cảnh giới đỉnh phong của chân linh đại lục. Càng về sau, giá trị càng xuống dốc. Chúng ta trao đổi đi, ta dùng một cái giá xứng đáng đổi lấy ngự kiếm thuật của ngươi thế nào? Diệp Trần không có quá nhiều ăn oán với Tư Đồ Hạo. Kịch chiến trong Đa Bảo Thánh Tháp là chuyện hết sức bình thường. Đối diện bảo vậy, chẳng ai lựa chọn từ bỏ. Tư Đồ Hạo cười mỉa, tâm ý hơi động. Xa xa, phi kiếm tự động bay đến. Bán cực phẩm phòng ngự khải giáp, ta vẫn còn cơ hội tìm kiếm. Bán cực phẩm công kích bảo khí, ta cũng không thiếu. Một số linh thảo linh dược, ta cũng chẳng coi ra gì. Ngoài chúng, ngươi có thể trả gì cho ta? Không lẽ chỉ dựa vào những gì ngươi nói mà đòi bắt ta ngự kiếm thuật? Bảo khí ta không có, linh thảo linh dược có lẽ ngươi cũng chẳng quan tâm. Nhưng ta có thể nhìn ra, trong áo nghĩa mà ngươi tham ngộ, một chi áo nghĩa chiếm tỷ lệ tương đối. Thế này đi, ta dùng linh tê nhất kiếm đổi ngự kiếm thuật của ngươi, ngoài ra tặng thêm 4 gốc long huyết thảo. Diệp Trần quyết định, chỉ cần không vượt quá giới hạn, hắn đều có thể đổi. Về phần cướp đoạt, hắn chưa từng nghĩ qua. Bây giờ toàn thiên hạ đều biết Tư Đồ Hạo có trong tay ngự kiếm thuật thất truyền. Cho dù trong linh giới chứ vật của đối phương có lưu bản phụ, hắn cướp được cũng không dám dùng. Hắn không định gây chiến với vị vương giả sau lưng Tư Đồ Hạo. Đó là hành động không mấy thông minh. Bốn gốc long huyết thảo. Tư Đồ Hạo giật mình. Long huyết thảo là một loại linh thảo tăng cường thân thể và khí phách. Một gốc long huyết thảo chí ít giúp hắn tăng ra mấy vạn cân khí lực. Nếu phải chiến đấu cận thân, có thể nâng cao khá nhiều thực lực. Bốn gốc, ý nghĩa càng đặc biệt hơn, đủ để biến hắn thành một cao thủ luyện thể. Hít một hơi thật sâu, suy nghĩ trong đầu Tư Đồ Hạo có chút buông lỏng, trầm giọng nói: Linh tê nhất kiếm mà ngươi nói có phải kiếm pháp vừa rồi? Không sai. Diệp Trần gật gật đầu. Linh tê nhất kiếm ngoài ẩn hàm một chi áo nghĩa, còn ẩn hàm áo nghĩa gì nữa? Tư Đồ Hạo không liên tưởng đến khoái chi áo nghĩa mà tưởng là nguyên tố khác khiến kiếm tốc nhanh hơn. Dù sao áo nghĩa trong thiên hạ đều có liên hệ. Một khi tổ hợp lại, rất nhiều hiệu quả bản thân cũng không thể dự đoán. Chương 673. Ngự kiếm thuật đến tay. Khoái chi áo nghĩa. Diệp Trần không hề giấu giếm. Con ngươi co rút mạnh. Trái tim Tư Đồ Hạo bắt đầu nhảy nhót. Là một kiếm khách, không ai không hy vọng kiếm ý của mình nhanh hơn. Khoái chi áo nghĩa là áo nghĩa nâng cao kiếm tốc đơn thuần nhất. Dung hòa với những áo nghĩa khác cũng đơn giản. Dù sao đại bộ phận áo nghĩa đều ẩn hàm khoái chi áo nghĩa, hoặc là mạn chi áo nghĩa. Vận động chính là khoái mạn. Cho ta thêm 3 gốc long huyết thảo nữa, ta sẽ nhận lời. Tư Đồ Hạo mặc dù đối đầu với Diệp Trần, nhưng dưới sự tác động của lợi ích, cách gọi là đối đầu chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Uy lực của linh tê nhất kiếm, lúc nãy hắn đã được lĩnh giáo, tốc độ công kích nhanh hơn cả ngự kiếm thuật. Đương nhiên, hắn không nghĩ đến cảnh giới Diệp Trần. Chỉ cần có 8 phần hỏa hậu là đã có thể khiến chiến lực của hắn đại tăng mà không cần dựa vào ngự kiếm thuật. Quan trọng nhất là hắn có thể tách khoái chi áo nghĩa ra khỏi linh tê nhất kiếm. Nếu không bảo hắn tự tham ngộ khoái chi áo nghĩa, căn bản không thể. Rất nhiều thứ không phải muốn là có được. Nhất là loại áo nghĩa ít người tham ngộ như khoái chi áo nghĩa. Không nghi ngờ gì, học tập võ học áo nghĩa của người khác thì sẽ có cơ hội tham ngộ áo nghĩa phương diện khác. Về phần đi được bao xa, đấy là vấn đề bản thân. Huống hồ trao đổi ngự kiếm thuật chỉ là thêm một người sử dụng, bản thân hắn vẫn có thể dùng, chẳng thiệt đi đâu. Diệp Trần lắc lắc đầu. Ta không có nhiều long huyết thảo như vậy, cho ngươi thêm một gốc, hai gốc. Tư Đồ Hạo chém đinh chặt sắt. Được, thống nhất. Diệp Trần không do dự. Long huyết thảo ban đầu hắn chỉ dùng một gốc, còn lại 7 gốc, cho đối phương 6 gốc, để lại một gốc cho mình. Đúng rồi, ngươi phải đảm bảo không được bán ngự kiếm thuật ra ngoài. Tư Đồ Hạo sợ toàn thiên hạ đều là ngự kiếm thuật, như vậy hắn không còn thế nữa. Yên tâm, cho dù ngươi định bán, thì ta cũng không có ý tưởng đó. Nếu như không phải coi trọng ngự kiếm thuật, Diệp Trần cần gì dùng linh tê nhất kiếm và 6 gốc long huyết thảo trao đổi. Phải biết vận khí hắn tốt mới cùng bọn Yến Phượng Phượng tìm thấy di tích long huyệt trong man hoang cổ địa. Sau này muốn có long huyết thảo, không biết có còn may mắn được như thế nữa hay không. Đây chính là ngự kiếm thuật bí tịch. Ngự kiếm thuật không an hàm áo nghĩa, cho nên không cần dùng thẻ ngọc bảo tồn. Chỉ là một cuốn bí tịch. Tư Đồ Hạo lấy ra ngự kiếm thuật bí tịch, ném cho Diệp Trần. Hắn không sợ đối phương trở mặt. Diệp Trần đương nhiên không trở mặt. Sau khi nhận được ngự kiếm thuật bí tịch, lật dở qua loa, gật gật đầu, cất vào trong linh giới chứ vật. Sau đó lấy ra một tấm thẻ ngọc cùng 6 gốc long huyết thảo. Thẻ ngọc trên thị trường có bán, tên là thẻ ngọc ghi nhớ. Người sử dụng bỏ tinh thần vào đó, có thể lưu lại ảnh tượng thi triển võ học áo nghĩa. Chứ tồn bên trong. Ném thẻ ngọc và long huyết thảo cho đối phương, Diệp Trần nói: Ngươi kiểm tra đi. Không cần. Tư Đồ Hạo thu thẻ ngọc và long huyết thảo, quay người bỏ đi, khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi. khe khẽ cười, Diệp Trần cũng quay trở lại đỉnh núi của mình. Vì Diệp Trần và Tư Đồ Hạo không gióng trống khua chiêng nên chúng nhân chỉ biết hai người trao đổi với nhau gì đó chứ không biết rõ vật trao đổi là gì. Ngự kiếm thuật đã đến tay. Diệp Trần mặt lộ hỉ sắc. Có ngự kiếm thuật, linh hồn lực của hắn không chỉ thể hiện trên lĩnh ngộ và linh hồn chi nhãn mà còn có thể thể hiện trên công kích. Nếu không linh hồn lực mạnh gấp 5 lần người thường thực sự quá lãng phí, không thể lợi dụng đến cực hạn. Giống như Diệp Trần, Tư Đồ Hạo tâm trạng cũng không tệ. Nỗi buồn thua Diệp Trần cũng tan thành mây khói. Long huyết thảo có thể khiến hắn lập tức trở thành cao thủ luyện thể, năng lực sinh tồn đại tăng. Linh tê nhất kiếm cất trong thẻ ngọc thì giúp hắn tăng cơ hội tham ngộ khoái chi áo nghĩa. Có khoái chi áo nghĩa, sau này hắn sáng tạo ra võ học áo nghĩa, có thể dung nhập khoái chi áo nghĩa vào trong, nâng cao tốc độ võ học áo nghĩa và công kích lực. Đến chiều thanh niên ngũ cử đầu đến hai người là Bạch Vô Tuyết và Tiêu Sở Hà. Sau đó Bắc Minh Huy cũng đến. Hai người trước đến khiến đám đông không khỏi nhốn nháo. Sự xuất hiện của Bắc Minh Huy cũng náo nhiệt không kém. Bây giờ đại bộ phận mọi người đều nghĩ Bắc Minh Huy đã có thực lực cấp bậc thanh niên ngũ cử đầu. Thiên nhai chỉ xích nhị giai đáng sợ đó càng khiến mọi người khiếp sợ. Cho dù là Tư Đồ Hạo cũng phải kiêng kỵ Bắc Minh Huy vào phần. Không tin thắng được thương tốt của đối phương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ha ha, Bắc Minh Huy cười vang mấy tiếng. Chòng chọc nhìn Diệp Trần. Thiên nhai chỉ xích nhị thức của hắn sau khi đánh hai chiêu với Lâm Triều Nam, quay về lại hoàn thiện thêm một chút. Bây giờ còn mạnh hơn trước. Lần này không những muốn đánh bại Diệp Trần mà còn muốn đánh bại mấy người trong thanh niên ngũ cử đầu. Cái nhìn của Bắc Minh Huy quá trực tiếp. Tuyệt đại bộ phận đều để ý thấy Bắc Minh Huy đang nhìn Diệp Trần. Ánh mắt không hề hữu hào. Chỉ là chiến ý và chiến ý. Sao có vẻ như Bắc Minh Huy và Diệp Trần cũng mâu thuẫn? Kỳ lạ! Tư Đồ Hạo và Diệp Trần có mâu thuẫn. Bắc Minh Huy và Diệp Trần cũng có mâu thuẫn. Diệp Trần giao thủ với họ từ lúc nào? Hơn nữa ta cảm thấy cả hai hình như đều chịu thiệt. Nếu không đâu cần nhìn Diệp Trần căm thù như vậy. Ta cũng nghĩ thế. Tư Đồ Hạo vừa kết thúc, bây giờ lại có thêm một Bắc Minh Huy. Chúng nhân bắt đầu biết Diệp Trần đáng sợ như thế nào. Cùng khiến hai thanh niên thiên tài chịu thiệt mà không để ai biết. Thực lực này chẳng người thường nào có được. Diệp Trần cảm nhận được địch ý Bắc Minh Huy dành cho hắn, cười nhạt, khoanh chân ngồi trên đỉnh núi không đứng dậy. Bởi vì hắn phát hiện Tiêu Sở Hà vừa động chiến ý với Bắc Minh Huy. Rõ ràng việc Bắc Minh Huy đánh bại Lâm Triều Nam có ảnh hưởng đến địa vị của Tiêu Sở Hà. Diệp Trần là người đầu tiên phát hiện Tiêu Sở Hà có chiến ý với Bắc Minh Huy. Sau đó là Bạch Vô Tuyết. Cuối cùng chiến ý của Tiêu Sở Hà phun phát, lấy hắn làm trung tâm. Không khí dường như ngừng lưu động. Một luồng khí thế thiết huyết lao thẳng vào Bắc Minh Huy. Tiêu Sở Hà, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Bắc Minh Huy thu hồi thị tuyến, nheo mắt chăm chú nhìn Tiêu Sở Hà. Tiêu Sở Hà từng bước đi ra, lạnh nhạt nói: cho dù ta không bước ra khiêu chiến ngươi thì sau này ngươi cũng đi khiêu chiến chúng ta, chi bằng giải quyết trước. Chương 674. Bắc Minh Huy khiêu chiến Tiêu Sở Hà, sao hắn lại không phát hiện dã tâm của Bắc Minh Huy? Loại dã tâm này chỉ những thiên tài thực lực cực kỳ bành trướng mới có. Năm xưa Tiểu Sở Hà cũng từng sở hữu loại dã tâm này. Nhưng hắn may mắn hơn. Trận đầu tiên đánh bại người từng là một trong Đao Đạo Tam Đại Tôn Sư Trầm Thiên Lãng giúp hắn tích lũy không ít vốn liếng và khí thế. Ha ha, ngươi nói không sai. Lần này ta đến Cửu Long Sơn là muốn đánh bại rất nhiều ngươi. Nếu không làm, chẳng phải lãng phí một cơ hội hiếm có sao? Dừng lại một lúc, Bắc Minh Huy nói tiếp: các ngươi chiếm cứ thân phận thanh niên ngũ cử đầu quá lâu rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Ta sẽ là người đầu tiên thượng vị. Người đầu tiên thượng vị có ý nghĩa rất lớn. Sau này truyền ra ngoài, khác người sẽ nói Bắc Minh Huy là người đầu tiên đánh phá sự thống trị của thanh niên ngũ cử đầu, thành công thượng vị. xem ra ngươi rất có tự tin, nhưng ta thích nhất là được bóp chết loại tự tin đó. Phong cách chiến đấu của Tiêu Sở Hà rất bình ổn, nhưng đừng quên, hắn là một đao khách. Bá khí đao khách in trong xương cốt, không có nghĩa cách hành xử của họ hắn cũng bình ổn. Phi thân ra trung tâm Cửu Long Hồ, Bắc Minh Huy rút ngân giao trường thương sau lưng, chỉ mũi thương vào Tiêu Sở Hà. Đao đạo tam đại tôn sư, ta đã đánh bại Lâm Triều Nam, tiếp theo sẽ là ngươi, chuẩn bị xong chưa? T. Tư thái đường hoàng của Bắc Minh Huy khiến không ít người trợn mắt há mồm. Lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy có người chính diện khiêu chiến thanh niên ngũ cử đầu. Không hổ là thiên võ vực, kịch liệt quá. Ba người Lý Đạo Hiên chưa bao giờ được xem một trận đấu nào kịch liệt như vậy. Thân phận thanh niên ngũ cử đầu, họ nghe như sấm bên tai. Nhưng ở thiên võ vực, vẫn có người dám khiêu chiến. Chẳng coi thanh niên ngũ cử đầu ra gì. Hồi tưởng lại, họ càng thêm bội phục Diệp Trần. Một nơi cạnh tranh kịch liệt như vậy, Diệp Trần có thể nổi danh như cá gặp nước, đúng là quá đáng sợ. Ở đâu hắn cũng chói mắt như vậy sao? Băng Linh thở dài một tiếng, mặt đầy vẻ kính phục. Ngày đầu tiên đến thiên võ vực, Diệp Trần giống như một người bình thường ra ngoài nhận biết thế diện. Nhưng bây giờ, danh khí Diệp Trần đã truyền khắp thiên hạ, có thể cùng các thanh niên thiên tài trực diện tranh phong. Đến cường đại như Bắc Minh Huy cũng phải chịu thiệt trong tay hắn. Bắt đầu từ người bình thường thôi, Nghiêm Xích Hỏa siết chặt nắm tay, đấu chí cao ngất. Bá, bàn chân điểm nhẹ mặt đất, Tiêu Sở Hà đến trung tâm Cửu Long Hồ đối diện Bắc Minh Huy. Đánh bại ta, vậy cho ta xem sức mạnh của ngươi đi. Tiêu Sở Hà không cuồng vọng đến mức không dùng đao. Đối phương không phải con chó con gà, không rút đao, chỉ khiến mình thêm cơ hội thất bại. Người vừa đến, trường đao liền rút, thân đao ánh lên quang mang bạch sắc, âm thầm lưu động, tựa hồ như một thứ nước lạnh thấu xương. Được tiếp chiêu, nước hồ dưới chân đột nhiên nổ tung, thân hình Bắc Minh Huy lao xuống như một con nổ long, vọt thẳng ra ngoài. Thương ý sắc nhọn, ngân giao thất kích. Vừa bắt đầu nên Bắc Minh Huy chỉ có ý thăm dò, nếu thực lực không chênh lệch quá lớn, tung sát chiêu là việc làm rất nguy hiểm. Hoặc là đánh bại đối phương trong nháy mắt, hoặc là bị đối phương tránh được, sau đó đối phương xuất chiêu đánh bại hắn. Mặc dù nói hắn rất tự tin vào thiên nhai xích chỉ nhị thức, nhưng đối phương là một trong thanh niên ngũ cử đầu, không thể coi thường. Ngân giao thất kích tổng cộng có 7 lần biến hóa. Dưới sự thi triển của Bắc Minh Huy, trường thương tựa như biến thành một con ngân sắc giao long, phá phách khắp nơi. Đang đang đang đang, Tiêu Sở Hà thân là một trong thanh niên ngũ cử đầu, đương nhiên không bị ngân giao thất kích đánh bại. Thân hình của hắn hoàn toàn bất động, một đao rồi lại một đao chém ra. Đao chiêu này nếu để người khác thi triển, thập phần bình thường, không có gì đặc sắc. Nhưng rơi vào tay Tiêu Sở Hà, đao chiêu bình thường vẫn có thể đỡ được ngân giao thất kích cuồng bạo. Sau khi chặn xong đòn cuối cùng, Tiêu Sở Hà đột nhiên phản kích, trường đao mang theo khí thế phân hải đoạn lãng, một đao thấu xương bổ ra. Rầm, long cửu hồ không chịu nổi đao áp cường đại, nước hồ tràn sang hai bên. Hay lắm, hóa long thương quyết. Bắc Minh Huy không lùi mà tiến, ngân giao trường thương hơi rung, huyễn hóa ra một con cử long ngân sắc dương nanh múa vuốt. Cử long ngửa mặt rít gào, lắc đầu vẫy đuôi, hung mãnh chụp lấy đao mang. Ầm ầm, đao mang và ngân sắc cử long va vào nhau, Cửu Long Hồ gần như bị hất tung, vô số nước hồ vọt lên trời, hình thành một cột nước vài trăm mét phân hải. Tiêu Sở Hà một đao chém đứt cột nước, đao mang bạch sắc cực tốc kéo dài, trong nháy mắt đã bạo tăng gấp trăm lần. Quang mang bạch sắc sáng ngời xuất hiện, đúng là không dễ đối phó. Bắc Minh Huy có chút giật mình, hắn nghe nói phong cách chiến đấu của Tiêu Sở Hà rất ổn định, chẳng bao giờ tỏ ra sợ hãi. Bây giờ mới biết, sự bình ổn của đối phương là để chuẩn bị cho bạo phát sau này. Giống như đại dương mênh mông,

không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là ngươi đánh giá cao mình. Ta nghĩ, người đánh giá cao bản thân không phải chỉ có một đâu. Theo hắn thấy thì Bắc Minh Huy, Tư Đồ Hạo cùng với Diệp Trần đều đánh giá cao chính mình. Tốt, lần này là ta thua rồi, ta không còn lời nào để nói. Trước mặt nhiều người như vậy, da mặt Bắc Minh Huy dù có dày hơn nữa cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại. Nói xong, mũi chân hắn điểm một cách lên mặt hồ, phi thân lên, rơi vào một gốc đại thụ chọc trời cạnh Cửu Long Hồ. Sau khi nuốt viên thuốc tiếp theo, liền khoanh chân ngồi xuống. Trong hồ, Tiêu Sở Hà liếc qua Diệp Trần, xoay người lướt đến vị trí của mình. Bắc Minh Huy thất bại, thanh niên ngũ cử đầu đúng là thanh niên năm cử đầu. Chỉ sợ tương lai trong vòng một năm cũng sẽ không thay đổi nội tình của Diệp Trần. Bắc Minh Huy cuối cùng vẫn hơi kém một chút. Thẳng đến khi Bắc Minh Huy tự mình thừa nhận, mọi người mới biết rõ kết quả chiến đấu, thổn thức không thôi. Không biết Độc Cô Tuyệt hiện giờ đã đạt đến trình độ nào rồi nữa. Bỗng nhiên có người nói, ngày mai sẽ là ngày ước chiến, đến lúc đó thì biết. Trên một ngọn núi nhỏ không ngờ tới, ba người Lý Đạo Hiên, Nghiêm Xích Hỏa thu trận chiến này vào trong mắt. Nghiêm Xích Hỏa cho tới bây giờ còn chưa thấy qua đao khách mạnh mẽ như Tiêu Sở Hà. Nếu so với hắn, một đám đao khách của Hỏa Linh Điện thật giống như một đám hài nhi còn chưa học được cách đi đường. Mà chính hắn cũng chỉ mới tập tính học bước, chênh lệch cực lớn, khiến cho đao khách chi tâm của hắn càng thêm kiên định. Sẽ có một ngày hắn cũng sẽ đánh bại đao khách cường đại như vậy, sừng sững ở đỉnh phong của đông đảo đao tông. Lý Đạo Hiên đang rất chờ mong, chờ mong Lục Thiếu Du đến. Chuyện Tiêu Sở Hà từng thua ở dưới kiếm của Lục Thiếu Du có rất nhiều người biết đến, cho nên hắn rất muốn biết kiếm pháp của kiếm chi tông Lục Thiếu Du đến tột cùng lăng lệ ác liệt đến mức nào. Nếu so với Diệp Trần thì thế nào? Thực hy vọng hai người này có thể đánh một trận. Trong đầu Lý Đạo Hiên đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, chợt cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy việc này rất không có khả năng. Đối tượng mà Diệp Trần ước chiến là Độc Cô Tuyệt. Nếu như chống lại Lục Thiếu Du thì trung quy vẫn có chút miễn cường. Dù sao đối phương thế nhưng lại là đỉnh cấp kiếm tông đã từng đánh bại qua Tiêu Sở Hà. Trên tông sư bảng, ngoại trừ lão quái vật kiếm khách bài danh thứ hai ra, lấy Lục Thiếu Du vi tôn. Bất chi bất giác, ngày thứ tư qua đi. Sáng sớm ngày thứ năm, hôm nay chính là ngày ước chiến. Mặt trời còn chưa nhô lên hoàn toàn, tiếng xé gió ở bốn phương tám hướng bỗng nhiên dày đặc. Chạy đến trên căn bản là một ít người ở xa Cửu Long Sơn, hoặc là đại năng linh hải cảnh tốc độ chậm chạp. Trong đó xen lẫn một ít nhân vật chính khiến vạn chúng chú mục, như Tạ Bách Đình đứng đầu trong tam đại đao đạo tông sư. Bên cạnh Tạ Bách Đình là một vị lão già tóc bạc. Cùng với những người khác trên tông sư bảng, lão già tóc bạc đến cùng với Tạ Bách Đình không phải hạng người vô danh, chính là người bài danh thứ hai trên tông sư bảng. Lão quái vật kiếm khách được người xưng là Địa Kiếm Tông Tử Nguyên, tuổi ít nhất đã ngoài 150. Một người là đao khách bài danh thứ 5 trên tông sư bảng, một người là kiếm khách bài danh thứ 2. Hai người đến, muốn không gây chú ý cho mọi người cũng không được. Tạ huynh, ngươi tôn sùng trận ước chiến này như thế, ta ngược bắt đầu ngứa ngáy trong lòng, muốn nhanh chóng được thấy. Từ Nguyên cười ha ha nói. Tạ Bách Đình nói, Từ huynh, ngươi sẽ không thất vọng đâu. Tốt, nếu Tạ huynh đã nói như thế, ta khẳng định sẽ không thất vọng rồi. Từ Nguyên rất rõ nhãn lực của Tạ Bách Đình. Một năm trước hắn không có tới, là vì lấy thân phận của hắn không cần phải đến đây. Lần này sở dĩ đến là sơ o tị à. Bách Đình nói với hắn, trận chiến giữa Lục Thiếu Du và Tiêu Sở Hà cấp bậc đã ngang ngửa với trận chiến của bọn họ, không còn tồn tại chênh lệch quá lớn nữa. Về phần trận chiến giữa Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt, nói thật, bọn hắn cũng không quá xem trọng, yêu nghiệt cũng cần phải có thời gian để phát triển. Cho nên ước chiến lần này, sẽ lấy Lục Thiếu Du và Tiêu Sở Hà làm vai chính. Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt chẳng qua chỉ là phối liệu thôi. Không ít người nhận ra thân phận của Kiếm Tông Tử Nguyên. Nguyên một đám thầm nghĩ may mắn. Kiếm Tông Tử Nguyên đã rất nhiều năm không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người rồi. Là một lão quái vật danh phủ kỳ thực. Một tay kiếm pháp. Nghe nói sớm đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được rồi. Đương nhiên, thân phận và địa vị của Tạ Bách Đình cũng không kém hơn Kiếm Tông Tử Nguyên. Bài danh tuy rằng thấp hơn so với đối phương, nhưng tông sư bảng chỉ dùng để tham khảo thôi, có tính chuẩn xác nhất định. Nhưng nếu thực sự khiêu chiến thì ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được. Sở dĩ bị Kiếm Tông Tử Nguyên đoạt danh tiếng là vì số lần Tạ Bách Đình xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ít hơn đối phương, cho nên cũng thành thói quen. Sáng sớm sương mù tan hết, mặt trời đã lên cao đến 1/3. Mọi người trông thấy cuối chân trời có một đạo bạch quang lóe lên. Mỗi một lần lập lòe, khoảng cách đều gần hơn rất nhiều. Phảng phất đang nhảy lên thuấn di. Chỉ chốc sau chốc lát công phu, bạch quang biến thành bóng người, là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du rốt cuộc đã tới. Thật tốt, Lục Thiếu Du tới trước. Như vậy chiến đấu giữa hắn Tiêu Sở Hà khẳng định sẽ được tiến hành trước. Ai? Kỳ thật ta muốn xem chiến đấu giữa Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt trước. Bằng không đợi chiến đấu của Lục Thiếu Du và Tiêu Sở Hà chấm dứt, hứng thú của ta khẳng định giảm bớt một nửa. Tựa như đã ăn quen thức ăn ngon, đột nhiên đổi sang thứ kém hơn, khẳng định sẽ lạnh nhạt vô vị. Mà nếu như ăn đồ thường trước, sau đó lại ăn ngọn, quá trình hưởng thụ không thể nghi ngờ sẽ càng dài thêm. Lục Thiếu Du tựa như bạch quang du long, ngay lập tức đi vào trên không cửu long hồ. Khí tức lăng lệ ác liệt phiêu giật làm cho hoàn cảnh bốn phía đều phảng phất trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một kiếm khách thật giỏi. Con mắt của Kiếm Tông Tử Nguyên sáng ngời. Đến cấp độ này của hắn, chỉ cần thoáng cảm thụ khí tức của đối phương một phát, đã biết rõ cấp bậc của đối phương, sai số sẽ không quá lớn. Không thể nghi ngờ, Lục Thiếu Du đã nhấc lên hứng thú của hắn. Chương 677. Diệp Trần thất bại, Lục Thiếu Du, Tiêu Sở Hà đứng lên. Khí tức đao khí tràn ngập và khí tức kiếm khí của Lục Thiếu Du đụng vào nhau. Trên không cửu long hồ chịu sự biến hóa này, phảng phất xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh. Bộ bộ kinh tâm. Một ít người thực lực hơi yếu, không biết sao toàn thân mát lạnh, da gà nổi lên, tóc gáy dựng đứng. Trong đó kể cả Lý Đạo Hiên Vương. A Nơ Gơm Hơm Y E Mơ Xích Hòa. Bọn hắn một người là kiếm khách, một người là đao khách. Cảm thụ nếu so với những người khác thì sâu hơn nhiều. Xem ra hai người chúng ta phải chiến đấu trước cũng được, chấm dứt chiến đấu sớm một chút, ly khai sớm một chút. Lục Thiếu Du không có hứng thú quá lớn xem chiến đấu của Diệp Trần và Độc Cô Tuyệt, nhất là dưới tình huống phải chờ đợi nữa. Ta chính có ý đó, những chiến đấu khác với ta mà nói chỉ là thứ yếu. Thương thế của Tiêu Sở Hà đã phục hồi như cũ, chỉ cần không phải trọng thương, nội thương bình thường, một đêm chưa khỏi cũng không phải là vấn đề gì. Chiến đi. Lục Thiếu Du hô hấp vững vàng, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại. Giãn thân thể ra. Tiêu Sở Hà đang muốn lướt đi, đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Nhìn lại phía xa chân trời, chỗ đó có một đạo hào quang màu xám. Là Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt rốt cuộc đã tới. Có người lên tiếng kinh hô. Cho sắc quang mang lấy tốc độ cực kỳ kinh người phi độn đến. Lúc tới gần cửu long hồ, tán đi hộ thể chân nguyên, lập lòe một cái, liền xuất hiện trong hồ. Không hề nhìn những người khác, con ngươi biến thành màu xám của Độc Cô Tuyệt đã tìm được Diệp Trần. Sau đó ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Diệp Trần xếp bằng trên ngọn núi thu hồi bí tịch ngự kiếm thuật, dương mắt, vẻ mặt phong tình lãnh đạm nhìn tới. Lúc cảm nhận được khí tức của đối phương, hơi chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Hô, đột ngột, Trên người Độc Cô Tuyệt bắn ra khí tức thảm khốc vượt khóc thần hào. Đao ý tuyệt vọng lập tức áp về phía Diệp Trần trên núi. Dưới đao ý thảm khốc, những người ở gần đó phảng phất như đi tới địa ngục. Cảm xúc tuyệt vọng đang sinh sôi, bộ mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Đao ý thật đáng sợ. Diệp Trần không nhúc nhích, Tạ Bách Đình lại động. Hắn phóng xuất ra đao ý thuộc về mình, cùng tuyệt vọng đao ý của Độc Cô Tuyệt đụng vào cùng một chỗ. Làm cho Tạ Bách Đình quá sợ hãi chính là đao ý của hắn vừa va chạm vào đao ý của Độc Cô Tuyệt, cũng cảm giác tựa hồ có một Độc Cô Tuyệt hư ảo cầm đao bổ về phía hắn. Ánh đao thảm khốc tuyệt vọng tràn ngập phía chân trời, phản chiếu tầm mắt của hắn, khiến hô hấp của hắn thoáng cách nhanh lên. Đáng sợ, sợ là Diệp Trần phải thua. Tạ Bách Đình chấn động thân thể, tán đi đao ý, trên trán nổi lên mồ hôi lạnh. Những người khác mặc dù không cảm thụ sâu như Tạ Bách Đình, nhưng đều nhìn ra biến hóa của Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt giờ phút này mang đến cho người ta cảm giác như là người thu hoạch trong địa ngục vậy. Trong lúc hành tẩu, khí tức tuyệt vọng bao phủ nhân gian. Đao ý đáng sợ khiến dược thần đều kinh. Có ý tứ. Trường đao của Tiêu Sở Hà nhảy lên không thôi, trên mặt lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Sự cường đại của Độc Cô Tuyệt thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là vượt quá dự liệu thôi. Với tư cách là đao đạo tông sư, bằng vào đao ý còn không thể nào khiến hắn biến sắc được. Trước tiên cứ xem người và Diệp Trần chiến đấu đi, hy vọng Diệp Trần có thể chống được mấy chiêu. Thân thể thư trì hoãn xuống, Tiêu Sở Hà biết rõ chiến đấu giữa hắn và Lục Thiếu Du phải rời lại. Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ bằng vào đao ý, Độc Cô Tuyệt đã đến đỉnh rồi, cũng không biết thực lực chân chính như thế nào. Đao ý cường đại, thực lực bản thân không thể yếu được. Nhưng cũng không có nghĩa nó là thứ tham chiếu duy nhất của thực lực. Thực lực là biểu hiện tổng hợp của võ giả. Ngoại trừ tối trọng yếu nhất là tu vị. Một vài thứ như ý chí, áo nghĩa có thể thông qua tìm hiểu hoặc tu luyện để đề cao. Còn cần kinh nghiệm chiến đấu và thiên phú chiến đấu vờ bá. Bạch quang lói lên, Lục Tiếu Du lướt đến ven hồ. Đối mặt với đao ý mặt trái cảm xúc mạnh như vậy, Diệp Trần mặt không đổi sắc. Hắn mở miệng nói, Độc Cô Tuyệt, nếu như ngươi muốn dùng đao ý uy hiếp ta, chỉ sợ ngươi sẽ rất thất vọng. Đúng lắm, Độc Cô Tuyệt thu hồi tuyệt vọng đao ý. Trong số thanh niên thiên tài của chân linh đại lục, luận ý chí, có lẽ chỉ có một người Diệp Trần là khiến hắn nhìn không thấu. Lúc trước hắn đã đoán được kết quả sẽ như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, cũng nên thử một lần. Bởi vì chỉ có thử qua, hắn mới có thể làm ra quyết định. Tại sao lại có đao ý đáng sợ như vậy chứ? Vậy mà khiến cho tinh thần của ta suýt nữa thất thủ. Ta cũng vậy. Những người đang xem cuộc chiến gần đó sắc mặt tái nhợt, hồi hộp nhìn Độc Cô Tuyệt. Kẻ này không hổ là yêu nghiệt cấp thiên tài. Một khi tiến vào sinh tử cảnh, sẽ là vương giả thập phần đáng sợ. Có lẽ sẽ trở thành tà vương thứ hai. Địa kiếm tông Tử Nguyên khen. Tạ Bách Đình nói, nếu như hắn có thể tiến vào sinh tử cảnh, thành tựu tuyệt đối sẽ không dưới tà vương. Ta ngược lại cho rằng, hắn sẽ đi trên một con đường khác. Tà vương tiến vào sinh tử cảnh vào 50 năm trước, cũng là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh. Nếu như không có Huyền Hậu, vậy thì tà vương mới là đệ thất thiên tài của chân linh đại lục ngàn năm qua. Ân, Từ Nguyên gật gật đầu, nói tiếp. Tiểu cô nương của Đạm Đài gia cũng có danh tiếng yêu nơ. Gơm, y, e, tị. Không biết danh tiếng yêu nghiệt của Diệp Trần này là thật hay không nữa. Quả thật, tốc độ tăng lên tu vị cảnh giới của Diệp Trần quả thật rất yêu nghiệt. Nhưng dù sao cũng không rung động nhân tâm như Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt. Hai người kia từ nhỏ đã biểu lộ ra thiên phú yêu nghiệt, chưa từng khiến người thất vọng. Cho nên, yêu nghiệt là vinh quang, cũng là áp lực. Từ Nguyên đối với Diệp Trần cũng không coi trọng lắm. Phải biết rằng muốn làm được trình độ yêu nghiệt cũng không phải dễ. Bảo trì trong nhất thời không tính là gì. bảo trì trong thời gian dài. Đó mới gọi khủng bố. Độc Cô Tuyệt và Đạm Đài Minh Nguyệt đã trải qua khảo nghiệm. Chỉ sợ Diệp Trần sẽ thất bại. Biến hóa của Độc Cô Tuyệt khiến Tạ Bách Đình sợ hãi thán phục không thôi. Vốn hắn vẫn rất coi trọng Diệp Trần. Dù sao Diệp Trần là từ một cái nam trác vực nho nhỏ đi tới, rất thấp, cho nên càng thêm đáng quý. Chỉ là Độc Cô Tuyệt dưới tình huống lạc hậu lại có thể bộc phát ra năng lượng cực lớn. Đây mới là yêu nghiệt. Yêu nghiệt chính là làm được chuyện không thể nào làm được. Chương 678, thân phận đệ nhất đao khách. Trận chiến giữa ta và ngươi trước tiên rời ra sau đã. Ngoài dự liệu của mọi người chính là Độc Cô Tuyệt cũng không lập tức chiến đấu với Diệp Trần, mà cũng Diệp Trần biểu hiện đương nhiên, tựa hồ sớm đã biết rõ. Xoay người, Độc Cô Tuyệt nhìn về phía Tiêu Sở Hà. Tiêu Sở Hà, ta và ngươi đều là đao khách. Trong đao khách chỉ có một đệ nhất, cho nên ngươi tất nhiên sẽ thua dưới đao của ta. Nói xong, hắn lại nói với Diệp Trần. Diệp Trần, ta sẽ dùng thân phận đệ nhất đao khách đến quyết chiến với ngươi, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Người khác thì xem thanh niên ngũ cử đầu như mục tiêu. Độc Cô Tuyệt lại coi Diệp Trần trở thành đối thủ suốt đời. Chỉ có Diệp Trần mới có thể mang lại uy hiếp cho hắn. Những người khác chỉ là tạm thời thôi. Lời của Độc Cô Tuyệt vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Là cuồng vọng hay là tự tin với thực lực? Không hề nghi ngờ, nếu so với Độc Cô Tuyệt, Bắc Minh Huy cũng hơi lộ ra chút chưa đủ. Trước khi Bắc Minh Huy và Tiêu Sở Hà đánh một trận, ngữ khí tuy rằng hơi chút cuồng vọng, nhưng vẫn mang đến cho người khác cảm giác hết sức kiêng kỵ Tiêu Sở Hà. Mà Độc Cô Tuyệt nói ra lời này lại rất tự nhiên, phảng phất bao trùm Tiêu Sở Hà vậy. Nói khoác không biết ngượng. Tiêu Sở Hà hiển nhiên không nghĩ tới đối tượng Độc Cô Tuyệt khiêu chiến đầu tiên là hắn. Bất quá việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là ngữ khí của đối phương triệt để chọc giận hắn. Hắn đường đường là thanh niên ngũ cử đầu, thân kinh bách chiến, đây là lần đầu tiên bị người khác coi nhẹ như vậy. Tốt, ta chờ ngươi. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên. Câu trả lời của Diệp Trần rất bình thường, cũng không cuồng vọng, nhưng vẫn khiến không ít người hai mặt nhìn nhau. Độc Cô Tuyệt nói Tiêu Sở Hà tất nhiên sẽ thua dưới đao của hắn, mà Diệp Trần nói chờ Độc Cô Tuyệt, cho dù là kẻ đần cũng nghe ra được ý trong lời nói của Diệp Trần. Ý là đánh bại Tiêu Sở Hà, Diệp Trần chờ Độc Cô Tuyệt đánh với hắn một trận. Rất hiển nhiên, đánh bại Tiêu Sở Hà cũng không khiến Diệp Trần giật mình. Phải biết rằng trước đó Tiêu Sở Hà đã triển lộ ra thực lực đáng sợ. Độc Cô Tuyệt nếu có thể đánh bại Tiêu Sở Hà, Diệp Trần há lại không biết sự đáng sợ của Độc Cô Tuyệt. Nếu như thế mà vẫn dám nói chờ ngươi, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, như vậy khiến không ít người hoài nghi trong lòng. Tự đại, Lục Thiếu Du thấp giọng nói một câu, không biết là nói Độc Cô Tuyệt hay là Diệp Trần nữa. Mà Kiếm Tông Tử Nguyên thì nhíu mày cười khổ với Tạ Bách Đình. Người trẻ tuổi hiện giờ càng ngày càng không hiểu được khiêm tốn. Xem đi, mọi việc luôn sẽ có kết quả. Tạ Bách Đình thoáng vuốt ve chuôi đao, dưới ánh nhìn soi mói của không ít người, Diệp Trần buông tầm mắt, thân tình lạnh nhạt. Hắn nói ra lời nói này tự nhiên không phải là tự đại. Nói thật, Độc Cô Tuyệt nếu không chiến thắng được Tiêu Sở Hà, quả thật không có thực lực đánh một trận với hắn. Ngay cả khiến hắn nổi lên hứng thú cũng rất miễn cưỡng. Bâu, trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao chỉ hướng Tiêu Sở Hà. Độc Cô Tuyệt dương giọng nói, chiến đi. Vèo một tiếng, bàn chân Tiêu Sở Hà đạp mắt đất một cái, sóng nước phảng phất nổ tung, ngay lập tức đi vào trên không cửu long hồ. Đối diện với Độc Cô Tuyệt, Bắc Minh Huy đã từng nói với ta lời này, nhưng hắn thất bại. Ta vẫn là câu nói đó, muốn khiêu chiến chúng ta, các ngươi vẫn còn sớm một chút. Đè nén nộ khí, Tiêu Sở Hà trầm giọng nói, sớm hay không, ngươi rất nhanh sẽ được biết. Cũng được, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có lực lượng gì. Đánh một trận với Bắc Minh Huy, Tiêu Sở Hà đến cuối mới bộc phát, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mà bây giờ, trên người Tiêu Sở Hà lại tản ra khí tức khủng bố thiên quân vạn mã xung phong liều chết. Hai mắt dần nổi lên màu huyết hồng. Rất nhiều người rõ Tiêu Sở Hà bị chọc giận, ngay từ đầu sẽ bộc phát ra toàn bộ thực lực. Rất tốt, Độc Cô Tuyệt thỏa mãn gật đầu. Bại đi. Trường đao hiện ra bạch sắc quang mang lập tức ra khỏi vỏ. Tiêu Sở Hà hai tay cầm đao, một đạo lăng không đánh xuống. Đao mang màu trắng bảo tăng gấp trăm lần, tựa như một bả thiên đao. Mặt hồ Cửu Long Hồ không chịu nổi đao ác cường đại như thế, lõm xuống dưới một đầu thẳng tắp, khiến hồ nước lượn lờ khí vụ. D-A-N-G-G. Trường đao vung lên, Tiêu Sở Hà chém tới, đao mang bị sụp đổ bay ra ngoài. Mà bản thân Độc Cô Tuyệt thì không chút sức mẻ. Hắn đạm mạc nói: Tiêu Sở Hà, ta đã có tin tưởng đánh bại ngươi, tự nhiên có đạo lý của ta. Một đao kia quá yếu, xuất ra thực lực cực hạn của ngươi đi. Hít, thanh âm hít một hơi khí lãnh vang lên từng mảnh. Một đao vừa rồi của Tiêu Sở Hà tuy rằng không phải là sát chiêu, nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người. Mà một đao làm sụp đổ đao mang của Độc Cô Tuyệt cũng không phải là sát chiêu. Rất rõ ràng, đao thứ nhất, Độc Cô Tuyệt chiếm được thượng phong. Tiêu Sở Hà giận dữ quát một tiếng, thân thể mang theo ánh đao lạnh thấu xương, mãnh liệt bắn ra, lăng không bổ về phía Độc Cô Tuyệt. 7749 đao, mỗi một đao đều có được đao thế phân biển đoạn sóng. Lấy thực lực thanh niên ngũ cử đầu của hắn, nếu đổi thành một người khác, đã sớm không chiến mà sợ, bó tay bó chân rồi. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Độc Cô Tuyệt. Con mắt có chút nheo lại, trường đao trong tay Độc Cô Tuyệt bộc phát ra đao mang giống như bạch hồng. Bên trong đao mang, chúng sinh ảng ảnh đều ở trên đó, tuyệt vọng chi khí tùy ý tràn ngập. Khác với trước kia, tuyệt vọng chi khí lần này không chỉ có hiệu quả ảnh hưởng đến tâm thần, tuyệt vọng chi khí cũng tác dụng lên người Độc Cô Tuyệt. Trong tuyệt vọng vi diệu, lực lượng của Độc Cô Tuyệt càng cường đại hơn. Có người sẽ ở trong tuyệt vọng đánh mất ý chí chiến đấu, triệt để lưu lạc, tựa như cái xác không hồn. Mà cũng có người ở trong tuyệt vọng bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Dù chỉ là một đao bình thường, cũng có được khí thế chém giết hết thảy. Thân phụ tuyệt vọng đao ý, bế quan ở tà ma đồng hơn nửa năm, Độc Cô Tuyệt càng lý giải thêm được lực lượng tuyệt vọng. Muốn cho địch nhân cảm nhận được tuyệt vọng, cũng phải khiến chính mình thời khắc đều cảm nhận được sự uy hiếp của tuyệt vọng. Chỉ có thời khắc ở trong uy hiếp tuyệt vọng, mới có thể phát huy tuyệt vọng đao ý đến cực hạn. Đương đương đương đương đương, vô số ánh đao đối đính cùng một chỗ. Chiến đấu của Độc Cô Tuyệt và Tiêu Sở Hà lập tức tiến vào gay cấn. Chiến đấu của hai người thập phần hung hiểm. Chỉ thấy ánh đao tung hoành, bạc quang lóng lánh, căn bản không thấy rõ thân ảnh cụ thể của hai người. Phảng phất bọn hắn đã bị ánh đao đồng hóa vậy. Chương 679, tuyệt vọng nhất đao. Lấy tuyệt vọng đao ý làm lộ tuyến đao đạo, Diệp Trần đánh giá trận chiến đấu này như có điều suy nghĩ. Con đường của mỗi người đều không giống nhau, cũng là kiếm đạo, có rất nhiều thanh kiếm trở thành vũ khí. Kỳ thật không khác gì với võ giả. Cũng có người mượn kiếm đạo cảm ngộ áo nghĩa. Có một bộ phận cực nhỏ người có được thuộc tính kiếm ý, sẽ dùng thuộc tính kiếm ý làm lộ tuyến phát triển chủ yếu. Ví dụ như Song Kiếm Vương và Thiết Kiếm Vương, thậm chí cả Chiến Vương đều như thế cả. Chiêu thức của bọn hắn đa số đều là dùng thuộc tính kiếm ý làm trung tâm sáng tạo ra. Ví dụ như Song Kiếm Vương có rất nhiều sát lục kiếm ý. Trong chiêu thức của hắn, tuy rằng không khác gì với người khác, cũng ẩn chứa áo nghĩa, nhưng chiêu thức của hắn, người khác liếc mắt liền có thể nhìn ra hương vị sát lục bên trong. Thuần túy là vì giết chóc mà sáng tạo ra, ẩn chứa đặc tính của từng người.